Nhất gia tam khẩu, chương 14, góc truyện audio.com. Thập tứ ba thổ lộ với anh chơi ta khiếp sợ một chút. Sau đó ba ngồi trên sofa một phen nước mắt nước mũi khóc lóc, hơn nữa rất có xu thế nước chảy thành sông. Anh trai giống như rất phiền, đối ba giống một câu. Khóc đủ chưa, khóc đủ rồi ăn cơm. Kết quả ba khóc còn lớn hơn, gào lên. Ta căn bản không thích mẹ ngươi, ta ban đầu thích chính là ngươi A Nguyên A, ta không biết mẹ A Nguyên vì sao làm chuyện đó với ta, nhưng là A Nguyên cùng mẹ rất giống nhau, ta lúc ấy cũng mơ hồ, sau A Nguyên lại tuyệt giao với ta, ta cảm thấy đã làm chuyện có lỗi với A Nguyên cho nên thích A Nguyên cũng không dám nói. Sau lại lên trung học xa xa nhìn A Nguyên, bị ngươi phát hiện liền chừng ta chính mình chột dạ cũng không dám tìm ngươi. Sau lại lên đại học khác nhau tốt nghiệp sau ba mẹ ta cho ta đi xem mắt, ta thích A Nguyên nhưng lại không có khả năng ở cùng A Nguyên cho nên đáp ứng kết hôn, kết quả người đàn bà kia nói ở cùng ta không có cảm giác nên chạy theo tình nhân, sau đó liền ly hôn. Ta thay đổi công tác sau gặp Bình Bình lớn lên giống A Nguyên hơn nữa lại là cô gái tốt, tuy rằng sau Bình Bình không tới làm ở công ty ta, phát sinh rất nhiều chuyện sau ta mới kết hôn với Bình Bình. Ta biết ta thực xin lỗi Bình Bình, cho nên Bình Bình muốn ly hôn ta cũng không phản đối. A Nguyên ngươi nhiều năm như vậy cũng không để ý ta, ta rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện với A Nguyên, cho nên mới nói thích A Nguyên, nhưng là A Nguyên không nghe ta nói liền cự tuyệt, A Nguyên rất đáng ghét. Ba khóc đến cây mũi ánh mắt đều đỏ, chờ ba nói xong rồi anh trai ở bên đã đông lại thành một tảng đá. Ba còn tại ô khóc nghĩ đem ủy khuất bao năm qua đều khóc cả một lượt mà anh trai bên kia áp suất rất thấp. Ta nhìn tình huống, rón rén thối lui tới bếp nhẹ tay nhẹ chân cầm bát đũa ăn cơm. Chuyện ở phòng khách con nít như ta không giải quyết được, không liên quan tới ta. Ta bắt đầu ăn cơm, ba còn khóc, đến khi ta bắt đầu uống canh thanh âm không sai biệt lắm đã dừng, chờ ta đem bát đũa của mình thu dọn sau liền nghe thấy anh trai nói. Ngươi này là sao, Lệ Trúc khiêm tính ta sợ ngươi tột cùng muốn làm sao? Ta thích A Nguyên, ba nói, ta là nam, hơn nữa không thích ngươi. Anh trai nói, ta thích A Nguyên đã rất nhiều năm. Ba lại nói, cho dù vậy ta cũng không thể làm vợ ngươi. Anh trai nói, ta đây nhiều năm vẫn chỉ thích mình A Nguyên. Ba nói, ngươi dựa vào cái gì? Anh trai căm tức, ta làm vợ của A Nguyên. Ba nói, ngươi này là cái gì à? Anh trai vô lực, không thể không nói một câu, ba rất mạnh. Sau đó ta phát hiện không chen mỏ vô được, vốn nghĩ anh trai sẽ đuổi ba đi, bất quá nhìn tới vẻ A Nguyên ngươi thực xin lỗi ta của ba ta biết đó là chuyện không có khả năng. Sau ta đi tắm rồi ngủ, la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la la la la la la, la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la la la la la la. Ta yêu tắm rửa, dù con té ngã, a nga, cẩn thận kẻo ngã. Thật nhiều bong bóng, a nga, tàu ngầm cầu nguyện. Ta thích tắm rửa, làn da mềm mềm, a nga, đầu đội mũ tắm. Hát hát quay quay, a nga, mỹ nhân ngư bỏ trốn. Xoa lên trên, dội xuống dưới, trái chà chà, phải sát sát, bồn tắm nhà ta rất lớn a, la la la, la la la, la la la la. La la la, la la la, la la la la la la la la. La la la, la la la, la la la la. La la la, la la la, la la la la la la la la. Ta thề, ai phổ được nhạc bài này đi tắm không sợ nhàm à nha. Ta tắm. Tắm thật tốt thật thoải mái nga, chờ ta tắm xong mở cửa đi ra, hai vị trong phòng khách đang góc truyện audio.com, ta quát to một tiếng, a con nít cấm nhìn, hai vị phụ huynh miệng đối miệng kia rốt cuộc tách ra, ba mặt đỏ hồng hồng nhìn anh trai rất côn bỏ lại một câu. Không cảm giác, ba uể oải nhìn anh trai, sau đó cọ cọ cọ cọ tới cạnh anh trai. Cũng không chán ghét đúng không? Không cảm giác chính là không thích cũng không ghét, kia Nguyên thử thích ta đi. Ba còn đang cố gắng, cưa chồng, A Nguyên cũng không thích phụ nữ đúng không? Anh trai mặt không thay đổi nhìn ba, không có hứng thú, ba rốt cuộc đứng lên đi tới phòng tắm, vẻ mặt ủ rũ. Anh trai nhìn ba, muốn nói lại thôi, sau đó đi tới bàn ăn cầm đồ ăn hâm lại. Ta cọ tới bên cạnh, nói với anh trai đang ăn cơm. Nói, em đi tắm hai người ở bên ngoài làm cái gì? Anh trai liếc một cái, em bà tám nhiều vậy làm gì? Ta cười ta làm nũng ta mama chít chít nói. Ai nha, không phải là em tò mò thôi. Anh trai bỗng nhiên cười. Em dạng này cùng ba em trên đường hôm nay đúng hệt một dạng. Sau đó liếc nhà tắm một cái. Em nói ba em hiện đang làm gì? Có lẽ đang rửa mặt đi cũng có thể vừa rửa vừa khóc. sau đó nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà trên đũa của anh trai, há miệng. A, anh trai cưng chiều nhìn ta, đôi đũa quay 900 đem thịt bay vào miệng ta. Nhìn cửa nhà tắm ta nói với anh trai, anh em cảm thấy hai chúng ta rất máu lạnh nga. Anh trai dừng đũa ngẩng đầu hỏi, tại sao, em không biết nhưng là em thấy ba ba cái dạng kia mà chúng ta còn rất nhàn nhã như này liền thực dã man xin lỗi ba ba. Anh trai nói, anh không có khả năng vì vậy mà đáp ứng thích hắn, hơn nữa cho dù anh đáp ứng thì không thích vẫn là không thích. Ta gật đầu, nói cũng đúng, sau đó ta đem ghế dựa quay lại tựa vào lưng ghế nói. Em cùng Nhan y học thì cũng không phiền toái như vậy. Anh trai cười, con nít mấy đứa là vui đùa, cùng ba ba em không giống. Ta nói, kia ba ba không phải từ sơ chung liền thích anh, có gì không giống. Anh trai ngẩn người, nói cũng phải, sau đó anh trai kỳ quái nhìn ta, nhìn tới trong lòng ta gà con chạy loạn, sau đó anh trai hỏi. Anh đều phải kinh ngạc nhưng em xem ra rất bình tĩnh a, hắc hắc. Ta cười gượng, em đã sớm biết rồi. Anh trai thẳng tắp nhìn ta. Em biết, ta chờ mình xem thường. Lần đó đi ngũ nguyệt hoa không phải em nói Bình tỷ rất giống anh mà không phải giống mama, anh còn hỏi khác nhau mà, hiện tại hẳn là minh bạch chưa? Anh trai cũng lật cái xem thường. Kết quả đến cuối cùng là anh một người ngu ngốc bị đùa giỡn. Giờ anh mới biết, ta nhìn bộ dáng ngốc ngốc của anh trai liếc mắt một cái, sau liền nhận được một cái cốc đầu. Ta ủy khuất nhìn anh trai cốc ta một cái sau sới bát cơm thứ hai. Phía sau không khỏi không nói một câu, anh trai, ngươi thực rất mạnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cuối cùng kết luận chúng ta cả nhà là quái nhân. Cách chương.